Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng hơi trùng xuống. Mọi người bắt đầu bàn bạc. Các cán bộ trong đại đội đều hiểu rằng việc buôn bán của đội không giống như kinh doanh cá nhân. Mỗi xã viên chỉ được nhận công điểm theo công sức họ bỏ ra, chứ không có phần chia hoa hồng nào. Ví dụ, khi phụ nữ được huy động hái cây cỏ hay đàn ông tham gia đan chiếu, thì công việc này cũng chỉ tính từ 10 đến 12 công điểm mỗi ngày. Tất cả vật liệu và tiền thu được đều thuộc về đại đội. Không có cá nhân nào hưởng riêng. Những khoản lợi nhuận từ các vụ làm ăn này chủ yếu để gom quỹ cho đại đội, dùng vào việc mua hạt giống, phân bón hoặc các nhu yếu phẩm khác. Sau một hồi thương lượng, họ cũng thấy ý kiến của Chu Tự Cường không phải không hợp lý. Một cán bộ nói, vậy thế này, nếu trừ đi công điểm xã viên và tiền vật liệu, số tiền thu được sau này có lãi thì chia cho Lâm Uyển một phần. Dù sao thì cũng chẳng đáng là bao. Đội trưởng Chu gật đầu, bổ sung, nhang mũi này tốt thì tốt, nhưng nó không phải cái gì cũng bán chạy. Một năm chỉ sản xuất được vài tháng, mà khách mua chủ yếu cũng chỉ quanh quẩn thôn mình và mấy thôn lân cận. Với thị trường nhỏ thế này, tiền thu được chắc cũng chẳng nhiều. Những người còn lại đều đồng ý, họ so sánh với việc đan chiếu trước đây. Vật liệu hạn chế, sản xuất cả năm nhiều lắm cũng chỉ được 100 tấm. Đã vậy, một nửa số chiếu đan xong còn chẳng bán nổi, chỉ để lại tự dùng. Với nhang muỗi, họ cũng không kỳ vọng quá cao, nhưng thừa nhận rằng sản phẩm này rất hữu ích. Ít nhất, nó giúp xã viên ngủ ngon giấc, không còn bị muỗi quấy rối gây mất sức làm việc, lại tránh được các bệnh lây qua muỗi. Trong khi các cán bộ thở phào vì tìm ra giải pháp, Chu Tự Cường vẫn chưa thôi tính toán riêng. Anh nghĩ đến chuyện chia công điểm cho cả gia đình bên ngoại của Lâm Uyển. Anh biết cô rất quan tâm đến nhà mẹ đẻ, còn Lục Chính Đình cũng hết lòng hỗ trợ cô. Nếu có thể đưa công điểm cho 4 người bên nhà mẹ cô, thì cuộc sống của họ chắc chắn sẽ bớt khó khăn hơn nhiều. Tự Cường lặng lẽ nhủ thầm, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Trong ánh mắt anh, dường như niềm vui không chỉ đến từ việc kiếm lời, mà còn là cơ hội giúp đỡ những người mà anh yêu quý. Trong thôn, công điểm được coi như tiền tệ, dùng để đổi lương thực, củi lửa và các nguyên liệu cần thiết khác. Một gia đình 4 người trưởng thành, nếu chỉ có 2 người làm việc chăm chỉ thì sống rất túng thiếu. 3 người thì vừa đủ ăn, còn 4 người thì lại khá dư giả. Vì vậy, mọi người thường tính toán rất kỹ lưỡng để đảm bảo công điểm được sử dụng hiệu quả nhất. Cách chương